Hắn mặc một thân quần áo huyền sắc nhịt chặt người, khoác áo choàng màu đen, cả người lãnh trầm thần bí, khí thế sắc bén. Nếu là trước đây, hắn để cô rời đi, cô khẳng định không nói hai lời, nhào vào trong lòng hắn bỏ đi ngay. Nhưng hiện tại, trong lòng cô có vướng bận, mình đi rồi phụ thân cùng đại tỷ bọn họ, làm sao bây giờ? Chống lại hai mắt do dự của cô, Tầm Hoàng phủ cận như kim đâm đau đớn. Tô Mạt lập tức mỉm cười khẽ, vươn tay ôm lấy gáy hắn, đem thân thể tiến sát vào trong lòng hắn, dùng nhiệt độ cơ thể chính mình để làm ấm áp thân thể đang run lên của hắn. Nàng ôn nhu, sao vậy, ngươi nói cho ta biết. Hoàng phủ cần gắt cào mím môi, một chữ đều nói không ra. Tô Mạt cũng không nóng vội, cô nhẹ nhàng nói, ngươi chờ ta mặc xiêm y đã. Nàng động tác nhanh nhẹn mặc quần áo, lại đi hài vào, động tác vừa mau vừa nhẹ. Được chịu qua huấn luyện, cô không phát ra thanh âm gì. Hoàng Anh hoặc người không có võ công, căn bản sẽ không thể không phát giác. Cô ý bảo Lăng Nhược tiếp tục đứng ở nơi đây, coi như cái gì cũng không biết. Lăng Nhược lĩnh mệnh, tiếp tục nằm xuống ngủ. Tô Mạt nằm ở trên lưng Hoàng Phủ Cần ôm gáy hắn. Đi thôi. Hoàng Phủ Cần lấy áo choàng chính mình đem cô bao lại. Thân hình nhoáng lên một cái, liền từ cửa sổ bay đi ra ngoài, mũi chân ở trên lan can bên ngoài cửa sổ nhún một chút, người liền phi thân lên nóc nhà. Hắn một đường phi cao nhảy thấp, nhẹ như hồng vũ, nhanh như sấm điện, xuyên qua trong bóng đêm mờ mịt. Tô Mạt nhắm mắt, im lặng ghé vào trên lưng hắn, một chút cũng không lo lắng, cũng không sốt ruột. Mặc kệ hắn mang cô đi nơi đâu, cô cũng sẽ không sợ hãi. Mặc kệ cô lo lắng ai, vướng bận ai, luyến tiếc ai, nhưng người đầu tiên luyến tiếc là hắn. Hắn không chỉ là người cô yêu, vẫn là ân nhân của cô, bằng hữu, đồng bọn, sư huynh. Có thể nói, hắn là người mà cô từ lúc đi vào thế giới này vướng bận nhất. Cô nhìn ra, hắn hôm nay rất buồn bã, không vui vẻ, thậm chí thực sợ hãi. Hắn đang sợ hãi cái gì nhỉ? Nếu trực tiếp hỏi là không có khả năng, chỉ có thể cùng hắn đi. Đang nằm ở trên lưng ôm gáy hắn, nhẹ nhàng mà thở khí, lại sợ thở ra nhiệt khí gặp được gió lạnh sẽ làm hắn lạnh lẽo, liền cầm một bàn tay ôm miệng. Bay nhanh trong không trung, Hoàng Phù Cần cảm giác được độ ấm lòng của bàn tay cô, thân hình run rẩy, tốc độ vừa chậm, ở trên nóc nhà nào đó liền đáp xuống. Gió đêm phần phật, thổi bay vạt áo phất phới. Hắn nhẹ nhàng. Mạt Nhi, ngươi có trách ta rất ích kỷ, rất bá đạo hay không? Cái gì cũng không cùng cô nói, liền bá đạo yêu cầu cô cùng mình rời đi, khiến cô buông xuống những vướng bận của người và việc, thậm chí có khả năng vĩnh viễn không trở lại. Tô Mạt ghé tai cười. Ta thích ngươi ích kỷ, thích ngươi bá đạo. Nói xong, cô nhẹ nhàng cắn cắn lỗ tai hắn, cảm giác lỗ tai hắn đều nóng lên, cô cười khanh khách. Tiếng cười dễ nghe êm tai đó, ở trong gió đêm, đặc biệt lành lạnh, lại đàng hoàng tiêu sái, phóng túng không kiềm chế được. Mạt Nhi, nếu ta nói, ta muốn mang người rời đi nơi này, chúng ta vĩnh viễn không trở lại, đi ngầu du thiên hạ. Thanh âm hắn rất nhẹ, thậm chí mang theo vài phần không tự tin, bất quá là vì đêm rất tối, cô không thấy rõ khuôn mặt hắn. Tiếng gió rất lớn, nhưng hắn cái gì cũng nghe không thấy. Tim đập thập thùng, tự hồ đang chờ đợi bản tuyên án của cô. Nháy mắt, giống như trăm ngàn năm dài lâu như vậy. Tô Mạt đem hai má, dán tại trước cái hờ của hắn. Làm cho da thịt hắn, cảm giác được da thịt từ hai má cô đều là nóng bỏng. Bỏ trốn ư? Cô lại lớn tiếng. Được, chúng ta đi thôi, đi xem biển trước, lại đi chinh phục sa mạc, xuất phát thôi. Hoàng Phủ Cần lại không nhúc nhích, cảm xúc hắn phập phồng. Ngoài trừ cảm động còn có tự trách cùng áy náy, còn có càng thêm quyến luyến đối với cô không muốn xa rời. Hắn nâng cô lên, ôn nhu. Mạt Nhi, ta nhất định sẽ cùng cô đi ngắm phong cảnh khắp thiên hạ, ta thề. Tô Mạt ừ một tiếng. Được. Sau đó, cô lại nằm ở trên lưng hắn, không hỏi bước tiếp theo, cũng không hỏi cái khác. Cô hoàn toàn tín nhiệm hắn, ỷ lại hắn. Cô từng ở trong sách đọc được muốn khảo nghiệm một người đàn ông có tin cậy hay không, sẽ trải qua rất nhiều bước, chậm rãi quan sát hắn, thậm chí hoạn nạn gặp chân tình,

bọn họ có thể giúp cô làm cái gì là được. Phàm là người trung thành với cô và Hoàng Phủ Cẩn thì chính là huynh đệ của cô cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt với bọn họ. Cô đã có được mỹ ảnh kỵ sĩ, nông trường và căn cứ huấn luyện làm hậu thuẫn. Có Hương Lâu là nơi thu thập tin tức nhỏ nhặt, sẽ còn có một trụ sở bí mật ở làng nghỉ mát giải trí nữa. Nay lại có Thái Bình Các hỗ trợ, gia tăng thêm sức thu thập tin tức mạnh mẽ cùng tổ chức sát thủ. Về sau, sự việc cũng sẽ làm hơn, dễ hơn rất nhiều. Cô đánh giá một chút thời gian, nói với Hoàng Phủ Cẩn. Thời gian không còn sớm, ta cũng đã hiểu rõ nơi đây rồi. Chúng ta trở về đi. Hoàng Phủ Cẩn cho dù đối với cô lại kinh ngạc, cũng đã có thể thản nhiên như thường. Thái Bình Các phức tạp vô cùng, nhưng cô chỉ cần không tới 2 canh giờ, cô hồ liền nắm bắt được tình hình. Hắn ngoài trừ bồi phục ra vẫn là bội phục. Hắn nhìn sắc trời, bầu trời đêm âm u đã dần dần mở đi, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên phía đông bầu trời. Hắn lại ngắm nhìn Tô Mạt, một đêm không ngủ, hai mắt cô vẫn trong veo như trước, nhưng hai hàng mi dài cong vút chớp nhẹ cũng vẫn lộ ra sắc thái mệt mỏi. Hắn giúp cô thắt chặt áo choàng, ôn nhu. Nghỉ ngơi một chút đi. Tô Mạt gật đầu, nhu thuận dựa vào lòng hắn, bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng vuốt ve cô dọc từ đầu xuống cổ, xuống lưng. Tô Mạt liền cảm thấy một dòng nước ấm ở trong cơ thể lưu động, thân thể dần dần bùn rùn nhưng vô cùng thoải mái, chậm rãi chìm vào ngủ. Trong mộng dường như hơi lạnh, lập tức lại có nguồn nhiệt ấm áp tới gần. Cô liền liều mạng dựa qua, dễ chịu thoải mái ngủ. Không biết mất bao lâu, cô nghe thấy có người ở bên tai ôn nhu gọi cô. Mạt Nhi, tỉnh lại. Cô rất tin tưởng liền mở mắt. Bắt đầu trước mắt có một chút tối tăm, liền sau đó sáng lên một chút. Sau đó ống tay áo che trước mắt cô bị lấy đi, đem toàn bộ khuôn mặt cô lộ ra trong làn gió sớm ra rét. Gió rất lớn, vù vù thổi bên tai. Trên người cô lại ấm áp, bọc thật dày bởi một chiếc thảm lông cừu. Màn vẫn là một thân trang phục đêm qua, dưới ánh sáng nhạt của ban sớm càng tỏa ra sự tuấn tú rắn giỏi. Đột nhiên, trước mắt một đạo hồng quang hiện lên, xung quanh lập tức bừng sáng. Thanh âm của Hoàng Phủ Cẩn vốn lạnh nhạt, tựa hồ cũng nhiễm lên vài phần sắc màu ấm. Mạt Nhi, mặt trời muốn mọc lên rồi kìa. Tô Mạt vừa nghe, nhất thời nhảy dựng lên, tấm thảm bọc trên người cô rơi xuống đất. Cô vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời phía đông một mảng rực đỏ. Bọn họ đang ở đỉnh núi, một dải biển như mây nằm ngay dưới chân. Mảng đỏ rực kia chậm rãi hiện lên màu xanh nhạt, màu trắng gà, màu sữa, u lam, thiên thanh, màu da cam, giống như một quả lòng đỏ trứng gà, đỏ au thoát ra khỏi vỏ, giống như thoát khỏi sự trói buộc nào đó, vội vàng, vui thích như vậy, như có vẻ chờ không nổi thêm bất kỳ giây phút nào nữa để được nhảy ra. Thần thái phấn khởi, như dùng chính ánh sáng vừa như mãnh liệt, lại như ấm áp, vẫy chào vạn vật trên trái đất. Tô Mạt ngắm nhìn ngây ngốc, cô giơ lên cánh tay, nhảy dựng lên, giống như trẻ nhỏ lớn tiếng kêu to. Cô đang thưởng thức cảnh mặt trời mọc lộng lẫy, mà Hoàng Phủ Cẩn lại nhìn cô không nỡ trước mắt. Tấm thảm rơi trên mặt đất, cô mặc chiếc váy màu hồng, ở thời khắc mặt trời nhảy ra ngoài, ánh hào quang chói rọi khắp nơi, trèo lên trên người cô, làm cho cô cũng giống như viên minh châu tỏa sáng. Cô cũng giống như đóa phù dung lộ ra trong nước, thành lệ thoát tục, vẻ ngây thơ mỹ lệ trí tuệ, giao hòa với nhau, hòa quyện với nhau, tạo nên vẻ tuyệt sắc khuynh thành. Vẻ đẹp bình thường khó có thể so sánh được. Hắn nhìn cô thâm tình ngây ngất. Ở trong mắt hắn, cô chính là mặt trời mới mọc kia, xinh đẹp, rực rỡ, chói lóa. Cô là ánh mặt trời của hắn. Tô Mạt quay người lại, hơi mỉm cười nhìn hắn. Đột nhiên, hai tay cô đặt trên hai khóe miệng hô lớn. Hoàng Phủ Cẩn, ta yêu chàng. Hoàng Phủ Cẩn bỗng chốc ngẩn người ra. Ở dưới cảnh mặt trời mọc mỹ lệ của buổi sáng tinh mơ, liền hóa thành một pho tượng điêu khắc bằng ngọc, tần mỹ phi thường. Tô Mạt nghịch ngợm, cười ha ha. Lấy tư thái như vậy, giọng điệu như vậy, nói ra lời nói thâm tình như vậy, cô cảm thấy rất thích thú, nhưng nhất định sẽ khiến người luôn thâm trầm, nội hàm kia kinh hãi. Cô hì hì cười, lao vào lòng hắn. Hoàng Phủ Cẩn vững vàng đón được cô, cái trán đặt lên cái trán của cô.